Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 46, lôi kéo cùng thượng cổ băng long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía nam của cực bắc băng nguyên ở đây có một hồ băng khổng lồ, xung quanh không một sinh vật sống, nhưng dưới nước lại là một đàn cá chép màu trắng khổng lồ đang bơi lội khắp nơi vẫy vùng. Đây cũng là mục tiêu của Thế Hoa nhóm người, Tuyết Lân Long Lý. Băng thuật, Lam băng độc giác kình. Theo Thế Hoa tiếng nói thì ba đầu băng lôi độc giác kình làm bằng băng hình thành. Mỗi đầu dài 5 mét kỳ lân biển chui vào hồ băng, còn Thế Hoa dùng tinh thần lực tìm kiếm một đầu phù hợp Tuyết Lân Long Lý. Sau một nén nhan thì Thế Hoa tìm được, điều khiển ba đầu kỳ lân biển lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tấn công vào đầu một đầu cá chép. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, sau 3 tiếng đâm sắt bén thì một vùng của hồ băng bị nhiễm đỏ, Thế Hoa thấy mọi thứ đã ổn thì điều khiển đám kỳ lân biển nâng đầu Tuyết Lân Long Lý này lên. Sau đó biến ra một đầu thúy ma điểu đem Tuyết Lân Long Lý lên bờ. Nhìn phía đầu này Tuyết Lân Long Lý, long nhãn trong suốt cùng với lân giáp màu trắng hình thoi hữu lực. Thế Hoa rất hài lòng, điều này chứng tỏ long tộc huyết mạch trong đầu cá chép này nồng đậm hơn nhiều so với Tuyết Lân Long Lý bình thường. Sau đó hắn thu hồi băng thuật, nhìn về tràn đầy mong chờ Thủy Nguyệt Nhi nói. Ngươi hồn hoàn tới rồi đây, hài lòng không? Ân, hài lòng. Thủy Nguyệt Nhi gật đầu lia lịa. Mặc dù không giống băng bích hạt mỹ lệ như vậy nhưng Tuyết Lân Long Lý vẫn rất dễ nhìn. Sau đó nàng cũng như Tuyết Vũ như vậy, nhất kích lấy mạng hồn thú sau đó hấp thu hồn hoàn. Cảm tạ công tử đã giúp nữ nhi của ta. Thủy Vân Hiên nhìn nữ nhi của mình đang hấp thu hồn hoàn thì chân thành nhìn về Thế Hoa nói. Cực bắc băng nguyên hắn thực sự không dám đi vào. Ở đây có thiên đạo lưu trấn tràng nên mới có thể thành công thu hoạch được hồn hoàn chất lượng cao như vậy. Đây cũng là nền tảng giúp nữ nhi của hắn trong tương lai có thể đi xa hơn. Không sao, Thế Hoa lắc đầu nói. Sau đó hắn nhìn về hồ nước, sau đó truyền âm cho thiên đạo lưu xem có phát hiện được gì không. Thiên đạo lưu nghe vậy thì gật đầu, dùng tinh thần lực tra xét, sau đó nhíu lại lông mày, dùng hồn lực cách không lấy một cái vảy từ đáy hồ lên. Vảy này có hình thoi cùng màu lam đậm phát ra hàn khí, cả khí tức cũng như hòa vào trong nước. Nếu như không phải tinh thần lực của thiên đạo lưu đã đến được nửa bước thần nguyên cảnh thì đúng là không phát hiện được chiếc vảy này môn đạo. Là long lân sao? Thế Hoa nhìn thiên đạo lưu ở trên tay chiếc vảy màu xanh lam thì liền biết, bởi long tiêu giao vũ hồn hay trước mặt cá chép cũng sở hữu hình thoi long lân. Ân, là long lân, nhưng có vẻ là do một hồn thú độ kiếp mà để lại. Cũng coi như là đồ tốt, thiên đạo lưu nói, đồng thời cũng đưa cho Thế Hoa. Hắn với báu vật trên đời hứng thú cũng không còn nhiều. Thế Hoa nhìn long lân một hồi cũng vẫn chưa khám phá được gì thì cất vào trong Tử Hà Dung Mặc Lệ, về Vũ Hồn Điện rồi nghiên cứu sau. Sau đó hắn nhìn về bên Thủy Vân Hiên lịch sự nói. Thủy thúc thúc không biết có thể theo ta nói chuyện mấy câu sao? Là, công tử, Thủy Vân Hiên nghe vậy thì liền chấp nhận. Sau đó một lớn một nhỏ hai thân ảnh tìm ra một chỗ vắng, Thế Hoa liền nói. Thủy thúc thúc chắc hẳn cũng thất thất bát bát đoán được thân phận của chúng ta rồi a, ân, các vị là Vũ Hồn Điện người. Thủy Vân Hiên trả lời. Hắn mặc dù chỉ là hồn vương, nhưng cũng biết các đại thế lực tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hồn Điện sau chiến dịch ở Hạo Thiên Tông thì như mặt trời ban trưa, lấn át hào quang của tất cả các thế lực còn lại. Bây giờ hai đại đế quốc cùng Thượng Tam Tông như rùa rụt cổ mà co lại bản thân, không dám huênh hoang làm càn. Nên nhìn được Thế Hoa đám người sức mạnh cùng khí thế, hắn cũng biết đây là Vũ Hồn Điện người. Vậy Thủy thúc thúc hẳn cũng biết ta nói chuyện gì à, Thế Hoa ánh mắt bình thản nhìn về Thủy Vân Hiên, hắn đây là muốn lôi kéo. Ngạch, công tử người có vẻ không rõ, ba người bọn họ đã được đăng ký vào Thiên Thủy Học Viện, mà Thiên Thủy Học Viện lại là thủy gia của chúng ta mở ra. Nhưng mấy năm nay học viện cũng không được khởi sắc lắm, nên ngài xem. Thủy Vân Hiên có chút lúng túng nói. Được rồi, ta hiểu. Thế Hoa nghe tới đây cũng hiểu. Thủy Băng Nhi nhóm ba người là con bài tẩy của Thủy gia để lấy lại danh tiếng cho Thiên Thủy Học Viện, nên cướp người đúng là cướp đi chén cơm của người ta. Nhưng nếu Thủy gia gia nhập Vũ Hồn Điện thì như thế nào? Thế Hoa lại cho một cái đề nghị khác, nếu như lấy không được ngươi, thì ta lấy cả tộc ngươi. Cả Thủy gia sao? Thủy Vân Hiên có điều suy nghĩ, hắn đang cân nhắc được mất. Ta có thể kiến nghị Giáo Hoàng Điện xây dựng một cái Thiên Thủy Học Viện khác ở Vũ Hồn Thành. Hơn nữa có thể cho một vị phong hào đấu la treo tên ở đó. Thế Hoa nói ra điều kiện của mình, sau đó đem ra một cái trưởng lão lệnh coi như chứng minh được sức nặng của mình. Thủy Vân Hiên nghe được điều kiện cùng thấy được lệnh bài thì lòng có động đậy. Vũ hồn thành khối tự nhiên bảo địa này bọn hắn cũng đã bỏng mắt rất lâu, thêm cả một vị phong hào đấu la chân giữ cũng gia tăng danh tiếng của Thiên Thủy Học Viện nhiều. Ta đồng ý với đề nghị của công tử, nhưng ta cũng cần thông chi với Thủy gia trưởng lão. Thủy Vân Hiên gật đầu đồng ý, nhưng cân nhắc đến Thủy gia đám trưởng lão thì hắn vẫn chừa lại đường lui. Được, nếu như Thủy gia đồng ý thì Thủy Thúc có thể thông báo cho vũ hồn phân điện ở gần đây, ta sẽ cho người tới giúp đỡ các ngươi. Thế Hoa nghe được tới đây thì cũng biết mình đã thành công được 50. Rồi, nhưng lỡ như, người không vì mình, trời chu đất diệt. Thế Hoa giọng nói tuy cực kỳ bình thản, nhưng trên thân như có như không tỏa ra sát khí. Hắn muốn nói vũ hồn điện thu nạp Thủy gia là thông báo, chứ không phải lời mời chào. Vào hay không vào, hậu quả tự chịu. Ta hiểu, công tử. Thủy Vân Hiên nghe vậy thì cũng hiểu, bọn hắn nếu từ chối thì hạ tràng so Hạo Thiên Tông sẽ còn thảm hại hơn nhiều. Công tử, cáo từ. Ca ca, gặp lại. Thủy Vân Hiên nhóm bốn người vẫy tay tạm biệt Thế Hoa, sau đó hòa vào làn gió lạnh về nhà. Thế Hoa nhìn đã đi bốn người thì mỉm cười nhìn về Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu. Tuyết Nhi tỷ, Thiên Gia Gia, trở về Vũ Hồn Thành đi thôi. Một tuần sau, Thế Hoa cùng Thiên Gia hai ông cháu cũng đã về được tới Vũ Hồn Thành. Thế Hoa nhìn về phía đang u sầu Thiên Nhận Tuyết, cầm tay của nàng nói. Không nỡ trở về sao? Ân, chúng ta cũng chỉ mới đi khoảng 2 tháng, đúng là vẫn đi chưa đã. Thiên Nhận Tuyết cũng không phản kháng mà là phồng miệng nói. Nàng mặc dù thu được đệ nhị vũ hồn thì rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến lại trở về vũ hồn thành thì những ngày tháng tu luyện nhàm chán lại tiếp tục, đúng là chán chết đâu. Tuyết Nhi tỷ, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngươi giờ đây thêm được cả đệ nhị vũ hồn nên trách nhiệm giờ lại càng nặng hơn, vì vậy phải cố gắng lên. Thế Hoa nhìn nàng như vậy sao không biết nàng ý nghĩ đâu, liền mở miệng nói. Hơn nữa ta sẽ giúp ngươi, không cần buồn chán như vậy. Hừ, ngươi mới 7 tuổi tiểu thí hài thì làm được gì? Thiên Nhận Tuyết nghe Thế Hoa nói như vậy trong lòng hạnh phúc cực kỳ, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Là, ta còn nhỏ nên còn phải nhờ Tuyết Nhi tỷ chiếu cố đâu. Thế Hoa cũng cười cười nói. Không cần lo, tỷ tỷ ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Thiên Nhận Tuyết cực kỳ đắc ý nói. Mà Thiên Đạo Lưu kế bên nghe được hai người đối thoại, tuy mắt đã nhắm lại nhưng khóe miệng vẫn co giật. Hắn thực sự nể phục tôn nữ của mình, vậy mà vẫn có thể hỏi Thế Hoa làm được gì. Đệ nhị vũ hồn, 20 vạn năm hồn hoàn cùng ngoại phụ hồn cốt là Thế Hoa đưa cho nàng có được hay không? Nhưng hắn cũng hiểu đây là cái gọi là tình thú, thế là lắc đầu. Hắn đúng là đã già rồi, không theo kịp giới trẻ. Đúng rồi Thiên Gia Gia, về chuyện săn giết ám ma tà thần hổ. Bên trong cơ thể của ám ma tà thần hổ có một hạt châu, sau khi giết nó thì hạt châu đó sẽ ở trong không khí một khắc rồi biến mất. Nên ta hy vọng Thiên Gia Gia có thể dùng thần lực khống chế lại viên châu này, không để nó chạy thoát. Hạt châu, chạy thoát, Thiên Đạo Lưu có chút khó hiểu nói. Ân, hạt châu đó bên cạnh hồn hoàn là tinh hoa của ám ma tà thần hổ, chứa đựng rất nồng đậm không gian, thời gian, lôi, phong tả cùng hắc ám thuộc tính. Nếu để Đông Nhi tỷ hấp thu được viên châu đó thì kế hoạch cũng sẽ dễ dàng thành công hơn. Ta đã hiểu rồi, Thiên Đạo Lưu nghe tới đây cũng nghiêm túc gật đầu, đây là bảo vật a, Hoa đệ, kế hoạch gì a? Thiên Nhận Tuyết nghe hai người bàn bạc thì tò mò hỏi. Khi Tuyết Nhi tỷ mạnh hơn rồi sẽ hiểu. Thế Hoa lắc đầu bán cái nút nói. Song thần nhất thế thứ này thì vẫn nên để nàng chưa biết thì tốt hơn, tránh việc lo lắng quá mức mà phiền não. Hừ, ngươi mới yếu hơn ta đâu. Thiên Nhận Tuyết nghe Thế Hoa nói như vậy thì như mèo xù lông, dùng ngón tay ép khuôn mặt của Thế Hoa thành nhiều hình dạng. Thế Hoa thì cũng cứ thế để nàng làm, hắn cũng không đau tí nào. Còn Thiên Đạo Lưu nhìn như vậy thì cũng cười cười không nói lời nào. Có lẽ như thế này mới gọi là hình ảnh hạnh phúc đúng rồi, Thiên Gia Gia. Ngươi định lúc nào để Tuyết Nhi tỷ nàng hấp thụ đệ lục hồn hoàn Thế Hoa sau một hồi bị trà đạp thì mới nhớ đến việc này. Nàng tu vi bây giờ cũng đã bắt đầu thần khảo được rồi, nên không cần săn giết hồn thú. Thiên Đạo Lưu cười ha hà nói. 13 tuổi hồn đế, cho dù là bỉ đông cũng không đọ được. Đã bắt đầu rồi sao? Thế Hoa nhìn Thiên Nhận Tuyết một chút, sau đó ánh mắt có chút phức tạp nhìn về Thiên Đạo Lưu. Cái giá của Thiên Nhận Tuyết thành thần là sinh mệnh của Đại Tế Ti Thiên Đạo Lưu. Mà nhìn nụ cười của Thiên Đạo Lưu, Thế Hoa cũng biết hắn sẽ không có bất kỳ khó chịu nào khi hy sinh bản thân cho tôn nữ của mình. Thế Hoa lắc đầu thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước Vũ Hồn Điện. Giáo Tông Điện, Đây là nơi mà Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy hai vị giáo tông này sinh hoạt, cũng là nơi mà Hồ Liệt Na mỗi ngày tới để học kiến thức về hồn đạo khí cùng được chỉ dẫn tu luyện. Ở đây bài trí rất đơn giản, tuy gọi là điện nhưng nhìn lại giống một cái gia viên hơn. Cốc, cốc, cốc, ba tiếng gõ cửa vang lên. Thiếu gia vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tiêu Giao giọng nói vang lên, hắn biết là Thế Hoa đến đây. Long lão, đã lâu không gặp. Ân, cũng đã một năm hai tháng không thấy thiếu gia. Long lão đúng là quá tỉ mỉ a. Thế Hoa nghe Long Tiêu Giao còn nêu ra được cả khoảng thời gian thì cũng là cười nói. Ta tới đây là có chút chuyện. Thế Hoa nói xong thì đem cái lam sắc long lân lấy được từ cực bắc băng nguyên ra. Ta không biết đây là cái gì nên mới tới đây hỏi Long lão ngươi. Thế Hoa thành thật hỏi. Với kiến thức của hắn cùng thiên đạo lưu cũng chỉ mới biết đây là long lân của một đầu 10 vạn năm hồn thú, còn lại đúng là không biết gì cả. Mà về long loại hồn thú thì chắc hẳn Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao biết sẽ kỹ càng nhất. Long Tiêu Giao nhìn thấy được loại này long lân thì cầm lên quan sát, sau một hồi thì hắn lắc đầu nói. Đây là long lân của băng long, là một loại thượng cổ long loại hồn thú, sở hữu cực hạn chi băng cùng nhục thân cực mạnh. Tiếc là nó đã gần như tuyệt diệt, dấu vết tìm được cũng là xương cốt mà thôi. Băng long sao, Thế Hoa lẩm bẩm, hẳn là hậu đại của Thủy Long Vương A, nhưng dù sao đây cũng là lân phiến của 10 vạn năm hồn thú, cũng có thể gọi là bảo vật. Thiếu gia cũng nên giữ lại, phòng tương lai có thể sử dụng. Long Tiêu Giao lúc này lại nói tiếp, tuy thứ này với cấp độ của hắn đã không còn tác dụng, nhưng những tiểu bối như Thế Hoa vẫn có thể vận dụng được. Ta hiểu rồi, cảm tạ Long lão. À, đúng rồi, không biết Nana có ở đây không? Ân, Nana đang theo Thủy Nhi học tập hồn đạo khí. Theo thời gian thì tầm nửa canh giờ nữa thì sẽ kết thúc. Long Tiêu Giao trả lời. Vậy sao, không biết là nàng đã hấp thụ thứ hai hồn hoàn hay chưa vậy a Long lão? Tháng trước nàng đã theo Thủy Nhi đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết một đầu 2.500 năm tam nhãn ma viên làm đệ nhị hồn hoàn, hồn lực cũng từ đó tăng cao đến 24 cấp. Bây giờ vẫn đang cố gắng đột phá 25 cấp. Tam nhãn ma viên, là hồn thú có hình dạng như khỉ đột. Toàn thân có lông màu đen, cơ bắp lực lưỡng, giữ trán có một chùm lông màu vàng kim. Sở hữu hắc ám tinh thần song hệ thuộc tính. Ân, vậy ta ngồi đây đợi nàng. Thế Hoa nghe vậy thì cũng yên tâm mà lựa một cái ghế ngồi xuống, từ hồn đạo khí lấy ra trong tay một cuốn sách tên Thiên Hạ Kim Loại Kỳ Lục. Đây là nền tảng để hắn học được hồn đạo khí về sau. Long Tiêu Giao thấy vậy thì ngồi đối diện, hắn cũng đang đợi lão bà của mình. Cách chương.